Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, trên mặt đất thống trị lực. Lâm Thành Đống có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hắn sau khi trở về liền muốn trước báo cái thù, làm ít tiền làm giai đoạn trước tích lũy. Lại trong lúc vô tình đưa tới N cái đại khu quân tình bộ môn phản ứng dây chuyền. Kim Thái Thù càng mẹ hắn nghĩ không ra. Hắn một hệ liệt tao thao tác, tại Nam Thượng Hải thọc một cái ẩn núp hơn 3 năm tổ ong vò vẽ. Lục gia sau khi tan học, Kiêu Ca liền thay Tần Vũ Triệt để tiếp thủ vang lên mua bán. Đi qua hơn 3 năm thời gian lắng đọng, đoàn đội đã hoàn thành thay máu. Trước kia lão nhân, không nghe đau đầu, cơ bản đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại cái này hợp tác đoàn đội bên trong còn tồn lưu người. Cái kia tất cả đều là thân cận Tần Vũ bên này. Đối thủ bên này đâu? Hàn Tam Thiên đi xa Liên minh châu Âu EU khu về sau. Tại khu 7 theo Tần Vũ đoàn đội thị trường tranh đoạt. Liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại hướng thế yếu phương hướng phát triển. Lại thêm Long Thành sau cuộc chiến. Giang Châu Lý gia cũng bắt đầu cục đuôi làm người. Không dám ở không có, lão bản, hỗ trợ tình huống dưới mù đắc ý. Vì lẽ đó trước mắt khu 7 xung quanh tiếng động thị trường là bị Tần Vũ một phương một mực chiếm cứ lấy, mà Vương gia đại phòng bên kia phối hợp với Giang Châu Lý gia đã đem thị trường dần dần hướng ở khu quy hoạch, cùng Trung Nguyên địa khu mở rộng, căn bản không theo Tần Vũ đoàn đội ở chính diện tranh đoạt. Loại này toàn diện cường thịnh tình huống, để Kiêu Ca, Triển Nam cùng sau gia nhập Cừu Ngũ bọn người trôi qua phi thường dễ chịu. Tiền có, người cũng liền có, sinh ý càng làm càng tốt, mặt đất lực ảnh hưởng tự nhiên cũng liền đi lên. Nhưng Kiêu Ca, Cừu Ngũ đều là loại kia phi thường điệu thấp người. Bình thường trừ chính sự, căn bản không tham dự cái gì ngoài vòng tròn sự tình. Cũng liền Triển Nam nguyện ý kết giao bằng hữu ở bên ngoài đi giao. Vì lẽ đó, ở xa khu 5 Kim Thái Thù, cũng không biết Triển Nam đám người này tại Nam Thượng Hải lực ảnh hưởng là dạng gì. Mà 17 tổ đám kia làm tin tức nhân viên chuyên nghiệp, cũng bởi vì nhiệm vụ phương hướng khác biệt nguyên nhân, hoàn toàn không có chú ý tới nhóm người này. Cái này cũng liền tạo thành một trận súng vang lên về sau, Nam Thượng Hải trên mặt đất triệt để sôi trào hậu quả. Đông bộ khu, đi hướng bệnh viện trên đường, Cừu Ngũ cầm điện thoại, nhíu mày nói ra, tình huống như thế nào a? Bao lớn thù a? Làm sao còn gặp mặt liền giết người đâu? Không rõ ràng a, ta đã hướng bên kia đi. Nghe nói Kiêu Ca đều chịu một thương. Người cho khu bên ngoài huynh đệ gọi điện thoại, tại quan khẩu ngăn đón điểm đường. Bọn hắn có thể sẽ chạy. Cừu Ngũ nhíu mày nói ra, ta đến ngay bệnh viện. Được. Hai người kết thúc trò chuyện về sau, không nhiều một hồi, Cừu Ngũ liền chạy tới bệnh viện. Bên ngoài khoa trong phòng khám nhìn xem Kiêu Ca nói ra, đều động, có xe, có súng, còn thụ thương. Bọn hắn khẳng định đi ra không được Nam Thượng Hải. Chịu một thương không có việc gì, nhưng ta phải biết bởi vì cái gì chịu một thương này a. Kiêu Ca mặt không thay đổi nói ra. Bằng không thì trong lòng lẩm bẩm a. Cừu Ngũ móc ra điện thoại, ta cho cảnh ti người gọi điện thoại. Vừa dứt lời, quân công bộ môn một vị sĩ quan cất bước đi đến. Không ít trên mặt đất người đều hiểu chuyện nhi rời đi. Chuyện ra sao? Lão Diệp, ngươi làm sao còn có thể chịu một thương đâu? Ha ha, mẹ nhà hắn. Kiêu Ca cười trở lại, Nam Nam gọi ta đi uống rượu, vừa tới cổng liền đụng vào chuyện như vậy. Cái gì nguyên nhân đều không rõ ràng, để người một thương đánh trên cánh tay. Tiểu Nam có chuyện gì sao? Hắn không có chuyện, hai cái huynh đệ bị làm chết rồi. Kiêu Ca ngẩng đầu nhìn đối phương, có phải hay không chúng ta hóa bán quá tốt, có người đỏ mắt rồi. Bất kể là ai làm, thu thập hắn liền xong rồi. Sĩ quan lời nói ngắn gọn trở lại. Khu bên ngoài trên mặt đất, một cái tiểu tử ngồi ở trong xe, lời nói ngắn gọn nói ra, xa lão Vương, trà cho ta một cỗ lão Mỹ hệ thương vụ. Đúng, tử đê ngọn, là, Không biết cái kia băng ngốc bê cho đại ca cùng nam ca nổ súng bắn. Ta hiện tại chính hướng nội thành đi đâu? Chấm ngoặc kép, Đông Phổ trong vùng, một gian trong kho hàng. Cửu Ngũ huynh đệ chống nạnh nói ra. Đúng, ngươi cho trên mặt đất bác sĩ đều chào hỏi. Tiếp vào vết thương đạn bắn việc. Lập tức hồi âm, bên này cho hai phần phí tổn. Nhanh lên, Nam Thượng Hải khu bên ngoài quan khẩu chỗ. Một tên nhân viên cảnh sát cười ha hả đứng tại một chiếc xe hơi bên cạnh hỏi. Các ngươi nhiều người như vậy, đến làm gì tới? Ngươi không nghe nói à? Trong xe tiểu tử cười hỏi. À, ngươi cũng là hướng về phía Triển Nam bị nổ súng bắn sự tình tới. Là thôi, phía trên gọi điện thoại cho ta, để ta tới bưng điểm. CMN, Triển Nam hiện tại thật là đi, chịu hai thương. Nam Thượng Hải mấy đầu đại đạo thượng người toàn chạy. Một tên khác nhân viên cảnh sát nhạo báng nói một câu. Sau một tiếng rưỡi, Đông Phổ khu Kiều Biên mỗ bằng hộ khu bên trong, 17 tổ bên ngoài 16 tên cốt cán thành viên. Toàn bộ tập hợp tại gian phòng bên trong. Đám người này có nhìn xem tượng thương nhân, có nhìn xem tượng bên trong thể chế đi làm, cũng có nhìn xem tượng hỗn mặt đất. Tóm lại tạo hình thiên kỳ bách quái. Đứng cùng nhau xem lấy hoàn toàn không đáp biên. Ta ở cái kia đô thị giải trí trong. Có người thả ra phong đến. Nói trên mặt đất có người đang tìm chúng ta. Một tên thanh niên đầu chọc nói ra. Sự tình không thành. Vậy liền nguy hiểm. Người dẫn đầu viên châm trước sau một lúc lâu trở lại. Tổng bộ gửi thư. Nói mục tiêu có thể là quân chính nhân viên tình báo. Cái kia thương kích qua đi. Quan phương khẳng định sẽ có phản ứng. Chúng ta không thể ở lại. Nhất định phải lập tức đi. Đều đi sao? Đúng, đều đi. Người dẫn đầu viên cởi áo khoác xuống nói ra. Chúng ta có một người thụ thương. Ai sẽ trị vết thương đạn bắn? Cùng ta tiến đến. Ta sẽ. Tầm 2-3 người cất bước đi theo người dẫn đầu viên đi vào trong nhà. Những người khác thì là bắt đầu thay đổi quần áo. Theo trong túi lấy ra vũ khí. Ước chừng nửa giờ sau, trong bệnh viện, Tích Lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Kiêu ca trên cánh tay quấn lấy băng gạc, nhíu mày hỏi, thế nào? Đại ca, Kiều Biên tiểu lĩnh bằng hộ khu, có hai cái chơi bài tiểu mã tử gọi điện thoại cho ta. Nói bọn hắn trông thấy có mười mấy người tại một cái nhà trệt trong, đều mang theo đồ vật. Hơn nữa còn ở bên ngoài tiệm thuốc mua một chút y dụng phẩm. Một thanh niên thanh âm vang lên. Đám này chơi bài mã tử. Mắt đều rất độc. Hắn cảm thấy đám người kia không thích hợp. Xe nhìn thấy sao? Kiêu ca hỏi. Không có. Đám người này đều không có lái xe. Là phân ra đi vào. Không phải nhất khối. Cho nên mới để người hoài nghi. Người đi qua. Lầu một chút. Gọi điện thoại cho ta. Tốt, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, lại qua hơn 20 phút, Kiêu ca điện thoại vang lên lần nữa. Uy, đại ca, có người mua xe, đêm nay ra khỏi thành, cho giá cả không thấp. Đối phương lời nói ngắn gọn nói ra, 15 vạn, mấy người, mười mấy người, đặt ở đâu lên xe? Diệp Tử Kiêu hỏi, Phúc Điền đường phố bên kia, Kiều Biên bên kia. Đúng, đối phương gật đầu, người đi qua đi. Diệp Tử Kiêu trả lời một câu, trực tiếp đứng lên, dùng răng trực tiếp cắn mất vừa mới đánh lên giảm nhiệt châm. Lời nói ngắn gọn nói ra, Long Nhất Long Nhân, xuất phát, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.